Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, không thể bay quỷ xa đảo. Hừ, bị quý vô phàm như thế kéo một phát, Tiểu Thanh cuối cùng đem tới bên miệng lời nói nuốt trở về trong bụng. Bất quá đôi mắt kia, nhưng như cũ hận hận nhìn chằm chằm Trương Vạn Sơn, đừng nghĩ lấy trốn, nếu không hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Thấy Tiểu Thanh im miệng. Trương Vạn Sơn ngược lại là không tiếp tục xuất thủ, hoặc là nói khinh thường xuất thủ, mà đối với mấy cái này sâu kiến, hắn cũng không có muốn lập tức giết chết, đây đều là giữ lại dẫn dụ Diệp Băng đến đây mồi nhử a. Mặc dù tiến vào quỷ xa đảo Diệp Băng 10/89 không có khả năng sống thêm lấy đi ra. Nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, chỉ ít vừa rồi điện quang thạch hỏa giao thủ. Làm cho Trương Vạn Sơn đã đối thiếu niên mặc áo trắng kia sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, tại lục phẩm thiên vương tu vi cấp độ, vậy mà liền có thể cùng nhất phẩm tiên đế đối kháng mấy chiêu. Thậm chí còn một lần đem nhất phẩm tiên đế làm cho có chút chật vật. Cuối cùng chạy thoát, chỉ ít tại Trương Vạn Sơn ấn tượng bên trong, cho dù là từ Tam Đại Điện đi ra thiên tài đứng đầu. Chỉ sợ cũng làm không được Diệp Băng như vậy nghịch thiên đi. Đây chính là trọn vẹn chênh lệch hai cái đại giai a. Dù là ở trong đó có Diệp Băng mưu lợi cùng xuất kỳ bất ý. Trương Vạn Sơn quá mức khinh địch nguyên nhân ở bên trong. Nhưng liền thiếu niên này biểu hiện ra tiềm lực, đã để Trương Vạn Sơn sâu trong đáy lòng dâng lên một tia bất an. Thậm chí Trương Vạn Sơn đều có lý do tin tưởng. Đều không cần Diệp Băng đột phá đến cùng giống như mình tiên giai cấp bậc, mà là đột phá đến linh quân cấp độ, chính mình liền chưa hẳn có thể lại đem hắn thu thập xuống. Đã như vậy, Trương Vạn Sơn hạ quyết tâm, một ngày không có nhìn thấy thi thể của Diệp Băng, liền một ngày sẽ không rời đi ma quỷ hải vực này. Cái kia nho nhỏ thiếu niên, uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu kết thù, liền nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Người qua đây, trấn nhiếp quý vô phàm cùng Tiểu Thanh bọn người sau đó. Trương Vạn Sơn xoay chuyển ánh mắt, chuyển đến cái kia thân hình thấp bé huyết khô hội đường chủ trên thân. Sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, vị đại nhân này có gì phân phó? Đối với một tên tiên đế cường giả, huyết bồ tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, huống chi hắn hiện tại đã là thân thể bị trọng thương. Bởi vậy trực tiếp đi tới khom người thi lễ một cái. Trong miệng cũng là cung kính lên tiếng. Các ngươi huyết khô hội tại vùng này. Hẳn là cũng có tiên đế cường giả đi. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Diệp Băng tiểu tử kia đồ sát ngươi người của huyết khô hội. Trương Vạn Sơn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Lời nói này mặc dù không có nói rõ. Nhưng cũng làm cho huyết bồ trước tiên liền biết hắn nói bên trong chi ý. Đại nhân yên tâm, ta cái này truyền tin truyền thư cho huyết khô hội cường giả. Chỉ cần cái kia Diệp Băng dám ra đây, liền nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Huyết bồ đối Diệp Băng khẳng định cũng là hận thấu xương. Giờ phút này mặt hiện lên oán hận chi sắc, lời vừa nói ra, làm cho Trương Vạn Sơn trong đôi mắt tinh quang, không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Truyền tin làm như thế nào viết? Không cần ta dạy cho ngươi a. Có lẽ đây mới là Trương Vạn Sơn mục đích thực sự. Hắn đã muốn dẫn huyết khô hội tiên đế cường giả đến đây vây giết Diệp Băng. Lại không muốn vạn bảo thương hội một ít mục đích bại lộ. Cái này muốn rơi vào huyết bồ truyền tin truyền thư phía trên. Nhỏ bé minh bạch, truyền tin bên trong, chỉ có Diệp Băng đồ diệt ta huyết khô hội hội chúng sự tình. Chuyện khác một mực không đề cập tới. Huyết bồ hay là rất thượng đạo, chỉ ít cái này ngôn ngữ có chút thượng đạo, đối với cái này Trương Vạn Sơn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao người trước viết xong truyền tin sau đó, hắn khẳng định là muốn tiếp qua mắt một lần, tuyệt đối không cho phép gia hỏa này chơi chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Dù sao tại Diệp Băng trên thân, thế nhưng là có quan hệ gia tổ Huyền Băng mấu chốt đồ vật. Thậm chí thiếu niên kia trên thân. Bản thân liền có một tòa bạo phong Huyền Băng, những vật này, Trương Vạn Sơn đều muốn nuốt một mình, có thể Trương Vạn Sơn ẩn ẩn có một loại cảm giác. nếu như cái kia Diệp Băng thật có thể được không chết. Còn từ quỷ xa đảo đi ra mà nói, có lẽ sẽ là mặt khác một phen tình hình, vì cam đoan vạn vô nhất thất, Trương Vạn Sơn dưới sự bất đắc dĩ, hay là quyết định liên thủ với Huyết Khô Hội, đến lúc đó hai đại tiên đế cường giả liên thủ phía dưới. Tiểu tử kia liền xem như thực lực có chút tinh tiến, cũng không có khả năng lật được nổi quá lớn bọt nước. Siêu, thời gian trở lại lúc trước, Diệp Băng cố nén cánh tay bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức, không muốn sống hướng lấy quỷ xa đảo phạm vi mau chóng vút đi. Kỳ thật trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, một tên tiên đế cường giả, đã tinh thông lực lượng không gian, Diệp Băng có tự mình hiểu lấy, chính mình có thể đối tiên đế cường giả có uy hiếp. Chỉ là gia cường phiên bản đại sát khí viêm huyền chi cực thôi. Bây giờ cánh tay thụ thương, lại đến cưỡng ép thi triển viêm huyền chi cực, đến một lần chưa hẳn có thể thành công. Thứ hai, tại dung hợp băng hỏa năng lượng thời điểm, cái kia Trương Vạn Sơn luôn không khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Diệp Băng lo lắng chính là, Trương Vạn Sơn sẽ không cố kỵ chút nào quỷ xa đảo này kinh khủng truyền thuyết. Vô luận như thế nào cũng muốn trước giết mình lại nói. Nói như vậy, chính mình liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cũng may kết quả sau cùng, làm cho Diệp Băng rất là vui mừng. Nhìn xa xa bên kia hai bóng người cũng không có đuổi theo. Hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Ngay tại lúc Diệp Băng cách quỷ xa đảo càng ngày càng gần thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện thân thể của mình trở nên có chút nặng nề. Theo thời gian trôi qua, hoặc là nói cùng quỷ xa đảo khoảng cách rút ngắn, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Sau một lát, Diệp Băng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực hút hướng phía chính mình đánh tới. Tại hắn vừa mới bay đến trên không quỷ xa đảo thời điểm, chính là khống chế không nổi một đầu bại xuống dưới. Cũng may quỷ xa đảo bên bờ bên trên đều là cát mịn. Từ trên không trung rơi xuống Diệp Băng, cũng không có thụ quá nặng thương, chỉ là rơi thất điên bát đảo, có chút tìm không ra bác thôi. Đây chính là quỷ xa đảo sao? Nguyên lai ở chỗ này là không thể bay. Từ trên bờ cát bò tới Diệp Băng, cảm ứng đến chính mình toàn thân truyền đến cực độ nặng nề. Rốt cục phát hiện một sự thật. Cái này hình dạng giống như là một đầu mắc cạn cá mập quỷ xa đảo. Càng giống là một khối to lớn nam châm, chỉ bất quá khối nam châm cũng không phải là hấp thụ kim loại miếng sắt, mà là để cho người ta thân trở nên nặng dị thường. Dưới tình huống như vậy, muốn dẫn động thiên không chi lực cách mặt đất phi hành, không thể nghi ngờ đều là rất khó làm được, đây có lẽ là quỷ xa đảo lại nhất trọng chỗ thần bí đi. Chỉ là trước kia cũng không có người từ quỷ xa đảo còn sống từng đi ra ngoài. Những cái kia tử thi tự nhiên cũng không có khả năng nói cho người khác biết trên quỷ xa đảo tình. Huống, thẳng đến giờ này khắc này, Diệp Băng mới xem như chân chính cảm nhận được quỷ xa đảo loại thứ hai đặc thù. Nếu không thể bay, cái kia Diệp Băng cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi sau một lát, miễn cưỡng lên tinh thần. Nhấc chân hướng phía quỷ xa đảo chỗ sâu đi đến, ước chừng nửa nén hương sau đó, Diệp Băng đã là chỗ sâu trong rừng rậm, nơi này dị thường yên tĩnh, phảng phất trong rừng rậm không có bất kỳ cái gì một con yêu thú. Khiến lòng người không tự chủ được một trận phát sợ, đối với quỷ xa đảo này, Diệp Băng có thể chưa từng có phớt lờ qua, những cái kia nghe đồn mặc dù hắn chỉ là nghe nói. Nhưng cũng biết quỷ xa đảo như vậy để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Ở trên đảo tuyệt đối có một chút không người vì biết cực kỳ nguy hiểm money convert by Lucario. Hết chương.